Boss là nữ phụ. Chương 1161, thời sinh ở bệnh viện tâm thần. 15, can quấy bậy bạ như thời sinh, Chu Ninh cũng hết cách. Thứ hắn cảm thấy hữu dụng, đối phương bỗng nhiên không để ý nữa. Vậy hắn còn có gì để đặt cược nữa? An Khởi, cô biết cái gì? Nói cho Chu đại ca, nếu không sẽ còn có nhiều người chết hơn. Hứa Nhạc đột nhiên bật chế độ trí tâm tỉ tỉ, cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Trên thế giới mỗi ngày đều có 100.000 người chết, cô lợi hại như vậy, cô, đi cứu đi, ông đây thân mình còn không lo xong, lại còn cứu người nào, sao không thấy ai tới cứu ông đây? Hứa Nhạc cảm thấy mình nói chuyện với người phụ nữ này xong, cả đời này cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Hứa Nhạc hít sâu một hơi, lời không phải nói như vậy, trong phạm vi khả năng của chúng ta, cứu được một mạng người chính là một đại công đức. Thời Xanh đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiếng cười đó khiến cho trái tim Hứa Nhạc run rẩy, huyết sắc trên mặt dần dần mất đi. Cô ta từng nói cô ta sẽ không nói cho người khác biết. Cô ta có bệnh, cho dù nói cho người khác biết, ai có thể tin chứ? Vậy lúc đó cô dẫn hung thủ tới phòng tôi, cô sao lại quên những lời này? Hà, tiếng của cô không nhẹ không nặng, không phải chất vấn, cũng không phải nghi ngờ, chỉ là một câu trần thuật rất bình tĩnh. Hung thủ gì, câu trên là của Mộ Lý hỏi, câu dưới là Chu Ninh hỏi, người phía trước mặt đầy sát khí, âm trầm, kinh người, người phía sau mặt đầy nghi ngờ và ngưng trọng. Tim Hứa Nhạc đập thùng thùng, ưu tơ nơi đáy mắt trào lên, cô ta nhấc nhấc môi, An Khởi, cô đang nói cái gì thế? Tôi dẫn hung thủ tới phòng cô bao giờ, cô có phải là nhớ nhầm rồi không? Nụ cười trên mặt Thời Xanh kia khiến cho Hứa Nhạc càng thêm thấp thỏm, khí lạnh không ngừng xông lên đỉnh đầu. Hứa Nhạc nắm thật chặt vạt áo, cô đã nghĩ cách xóa bỏ video giám sát rồi, cô ta không có chứng cứ. Thời Xanh không trả lời vấn đề kia, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Tôi thấy khó hiểu, lúc ấy đã quá nửa đêm, sao cô còn ở bên ngoài, còn gặp phải hung thủ nữa? Cô không phải là đồng bọn của hung thủ đấy chứ? Giờ đó, không thể nói quá muộn, dẫu sao vẫn còn có nhiều bác sĩ và y tá như vậy, nhưng cũng không thể nói là quá sớm, tất cả bệnh nhân đều đã trở về phòng. Hứa Nhạc còn ở bên ngoài làm gì? Hứa Nhạc lập tức nhảy lên phản bác. An Khởi, cô đừng có nói lung tung, cô làm sao có thể cùng một phe với hung thủ được? Hứa Nhạc phát hiện ánh mắt Chu Ninh nhìn mình có chút không đúng, hành động vừa rồi của cô có chút thất thố, vội vàng bổ sung một câu, tôi nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì hết. Hứa Nhạc muốn biện giải cho mình mấy câu, nhưng đối diện với đôi mắt của Thời Xanh, cô ta cảm thấy mình như bị lột sạch, trần truồng đứng ở trước mặt cô gái này vậy. Tiểu Nhạc, Chu Ninh trầm giọng kêu một tiếng, Hứa Nhạc vội vàng lắc đầu, tận lực duy trì sợ. Bình tĩnh, em thật sự không biết cô ta đang nói gì, cũng không biết cô ta tại sao lại nói như vậy. Lời này của Hứa Nhạc khác gì nói cô là người thần kinh, nói có thể tin sao? Thân là nam chính, anh làm sao có thể không tin tôi chứ? Dựa theo sáo lộ bình thường, nam chính đại nhân nhất định là tin tưởng nữ chính đại nhân. Quả nhiên, Chu Ninh vỗ vỗ vai Hứa Nhạc, giờ tiếp tục nói cũng không có ý nghĩa gì. Người bệnh thần kinh đó không trả lời bất kỳ vấn đề nào của hắn, nói. Chuyện còn luôn đâm chọc khiến người nghe vô cùng không thoải mái. Chu Ninh suy nghĩ chốc lát, nhìn về phía Mộ Lý. Bác sĩ Mộ, ngày khác tôi lại tới. Mộ Lý từ lúc nãy vẫn luôn trầm mặt, Chu Ninh nói với hắn, hắn cũng không để ý. Chu Ninh sâu sắc nhìn Thời Xanh một cái, nếu cô đổi ý, có thể gọi điện thoại cho tôi. Thời Xanh đảo mắt, cô còn lâu mới đổi ý, phá án là chuyện của cảnh sát các anh, liên quan dám gì đến cô. Chu Ninh phớt lờ sợ khinh khỉnh của Thời Xanh, kéo Hứa Nhạc đi ra ngoài, đi thôi. Hứa Nhạc chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hai người đối diện, sắp khiến cho cô ta thở không nổi. Chu Ninh dẫn Hứa Nhạc đi, cũng chỉ còn lại Thời Xanh và Mộ Lý. Mộ Lý cách mắt kính không rõ mục đích quan sát cô mấy lần, đè thấp giọng nói, tôi đưa cô về, anh lúc trước không phải là kêu tôi gặp Chu Ninh sao? Sao lúc này lại ngăn hắn mang tôi đi? Tên biến thái này muốn làm cái gì vậy? Tay Mộ Lý đút trong túi khẽ nắm chặt, nhìn thẳng Thời Xanh, nói từng chữ, tôi để cho hắn gặp cô, chứ không để cho hắn dẫn cô đi. Hắn dừng một chút, cô vừa rồi nói hung thủ gì, liên quan gì đến anh? Thời Xanh hờ lạnh một tiếng, vòng qua Mộ Lý, đi ra ngoài. Không có việc gì cũng nhô ra quấy rối, cản trở ông đây giả vờ. Mộ Lý trầm mặc nhìn cô rời đi, cho đến khi bóng dáng cô biến mất, Mộ Lý mới rút tay ra, hắn chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, trong tay một mảnh xanh trắng, sau đó vụ án của Chu Ninh có một chút tiến triển. Bọn họ có kẻ tình nghi mới, Chu Ninh vẫn cảm thấy Thời Xanh chắc chắn biết gì đó, nhưng kẻ tình nghi mới lộ ra, hắn cũng không có thời gian dây dưa với Thời Xanh, chỉ có thể chuyển sự chú ý lên kẻ tình nghi mới. Anh đứng lại, không uống,

gọi điện thoại đến nhà bọn họ, rất nhiều người đều nói, tối hôm qua lúc ngủ vẫn còn ở nhà, tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa, còn tưởng là bệnh viện có tình hình khẩn cấp. Viện trưởng lập tức báo tin tức này cho Chu Ninh ở hiện trường. Chu Ninh để cho người ghi lại, sau đó phái người đi tra. Chu Ninh nghĩ tới lâu như vậy mà mình cũng không thấy Hứa Nhạc đâu, vội vàng hỏi viện trưởng, không biết ông có nhìn thấy Hứa Nhạc không? Hứa Nhạc, cô ấy mất tích rồi, vẫn chưa tìm được, sao lại mất tích? Có thể là vừa rồi, lúc hỗn loạn chạy đến chỗ nào trốn rồi, bệnh nhân đều không chịu nổi kích thích. Cảnh sát Chu đứng quá lo lắng, tôi đã phái người đi tìm rồi. Trước đó bệnh viện xảy ra án mạng, viện trưởng khẳng định là biết, có chút ấn tượng đối với Hứa Nhạc, đáy lòng Chu Ninh có chút dự cảm xấu. Hắn vội vàng cho người đi tra camera, lúc bệnh viện rối loạn, Thời Xanh đang dùng máy vi tính ở phòng làm việc của mộ lý xem camera của bệnh viện. Tòa nhà thí nghiệm kia bên ngoài cũng không có camera, nhưng tòa bên cạnh tòa thí nghiệm lờ có, cửa ra của tòa nhà đó chỉ có mấy cái, trừ phi tên mộ Bạch Thiểu Năng đó có thể chui xuống đất hoặc lên trời, nếu không hắn cũng chỉ có thể đi ra từ mấy chỗ đó. Mà lúc đó không có bao nhiêu người tới tòa thí nghiệm, cho nên muốn phong tỏa người, rất dễ dàng, hất bàn, dễ cái giám ấy. Mẹ nó quân kín chỉ còn chừa một đôi mắt, cô cũng không có mắt xuyên thấu, nhìn thế nào được, có bản lĩnh mi trường mặt ra coi, quấn thành cái bánh. Chưng còn coi là đàn ông không hả, lật bàn, boss là nữ phụ. Chương 1172, Thời Xanh ở bệnh viện tâm thần. 26, Thời Xanh theo camera nhìn mộ Bạch đến mấy con phố, vẫn không thấy hình dáng hắn, sau đó xoay vào một cái ngõ hẻm không người, Thời Xanh liền không tìm được mục tiêu nữa. Dám đối nghịch với bổn cô nương, thật phục tên mộ Bạch Thiểu Năng này. Thời Xanh có chút hưng phấn, xoa tay bắt đầu cười nhạt, không có tên Thiểu Năng nào cô không sợ chết được. Vụ nổ dưới bệnh viện không làm thương đến ai, rất nhanh liền tra rõ là có người chôn thuốc nổ, nhưng camera kia đã bị người cắt bỏ, không có cách nào khôi phục, hoàn toàn không biết là ai làm. Tầng 8 càng kỳ quái hơn, không tra ra nguyên nhân gây nổ, cảnh sát bên này không biết phải làm sao. Truyền thông bên kia đột nhiên phát ra một tin tức, mấy nhà truyền thông lớn đồng thời phát, tiêu đề giống nhau như đúc, chỉ là nội dung bài báo và tranh ảnh khác nhau. Tiêu đề là Vạch Trần, giao dịch thối nát của bệnh viện tâm thần Trung Sơn, chân tướng làm người ta khiếp sợ, lòng nguội lạnh. Nội dung bài báo viết về những gì bọn họ nhìn thấy ở tòa nhà thí nghiệm, cùng với ảnh chụp được. Tiêu đề nổi bật cộng thêm chữ màu đỏ, trong nháy mắt ngay sáng sớm đã tạo nên một cơn lốc, trở thành đề tài nghị luận mới nhất. Người dùng ẩn danh A, đúng là mất trí rồi, lại đối đãi với bệnh nhân như vậy, còn nói cái gì mà chăm sóc người bị thương, loại người như vậy nên kéo ra ngoài bắn chết. Người dùng ẩn danh B, Trung Sơn là bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố ta, trước đây tuyên truyền nói là tất cả tài nguyên đều là tốt nhất trong nước, tất cả lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngờ sau lưng lại là như vậy, thật là buồn nôn, đau lòng cho những bệnh nhân kia. Người dùng ẩn danh C, đáng thương nhất chính là những bệnh nhân kia, bọn họ có lỗi gì, bị người ta đối đãi như hàng hóa, bọn họ cũng có người nhà, bệnh viện Trung Sơn phải chịu trách nhiệm với việc này. Người dùng ẩn danh A, đi chết đi, bác sĩ gì chứ, sỉ nhục nghề nghiệp này. Người dùng ẩn danh, tất cả bình luận phía dưới đều là mắng bệnh viện tâm thần Trung Sơn, cũng không ít người trực tiếp liên danh tố cáo. Ngày hôm qua không ít truyền thông mới phát ra chuyện bệnh viện tâm thần Trung Sơn phát nổ, hôm nay lại có mấy nhà truyền thông lớn liên hiệp phát ra tin tức như vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngành có liên quan muốn ngồi xem không quan tâm cũng không được, bệnh viện tâm thần Trung Sơn trở thành đối tượng đả kích. Những người nhà nghe được tin tức chạy tới, tụ tập ở phía dưới bệnh viện yêu cầu bệnh viện trả lời bọn họ. Bây giờ những thân nhân kia cùng mấy quần chúng tự phát tổ chức, chỉ cần nhìn thấy người mặc áo choàng trắng bác sĩ cùng đồng phục y tá, bất kể bọn họ có làm sai hay không, đều lên vây đánh, người bệnh viện cũng không dám đi ra ngoài. Thời Xanh dựa đầu vào kính, nhìn người phía dưới, một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn mộ lý, bọn họ lôi cả anh vào mắng chung, anh không tức giận sao? Lúc em làm chuyện này, không phải biết sẽ có kết cục này sao? Mộ lý nhìn đồ trên tay, biểu tình không có gì thay đổi. Thời Xanh chớp mắt, xoay người, dựa lưng vào cửa sổ, anh làm sao biết là em làm? Mộ lý không trả lời, chỉ là bình tĩnh hỏi ngược lại, không phải em sao? Thời Xanh gật đầu, là em, giết người phạm pháp mà. Có thể đỡ phải ném xác, cô vẫn là rất tình nguyện giảm bớt phiền phức ném xác. Hỗ Hải cùng những người phía sau hắn hình thành dây xích lợi ích, Hỗ Hải xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ bị kéo xuống nước. Cho nên, mộ lý dừng lại, nhìn về phía Thời Xanh, em nghĩ những người đó sẽ ngồi chờ chết. Thời Xanh đảo con ngươi, đi tới bàn đối diện hắn, cả người nằm sấp qua, nhấc cằm hắn lên, anh tức giận rồi. Mộ lý bị buộc ngẩng đầu lên, môi giật giật, không có, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Thời Xanh chợt phun ra một câu, em không thích anh đeo kính. Mộ Lý nghe thấy cô không thích, theo bản năng tháo kính xuống, hắn nhìn chằm chằm kính trong tay mấy giây, hắn làm gì mà lại nghe lời cô như vậy. Thời Xanh cọ người qua, dán sát môi hắn, này, sợ sống chết của bọn họ đang nằm trong tay anh đấy. Mộ Lý cụp mắt, trên bàn để một cái thẻ USB nhỏ nhắn, nhìn rất quen mắt, đây là đồ trong nhà hắn, cô lấy đi lúc nào, bên trong có cái gì, a, cái gì cũng có, loại vị diện vẫn chưa tiến vào, thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh, chỉ cần có Internet, cô chính là chúa tể, vị diện công nghệ thông tin phát triển mạnh cô không nói là hạng nhất, nhưng cũng không có ai có thể vượt qua cô leo lên được hạng nhất. Mọi người ngang sức ngang tài, Mộ Lý nhìn cô một cái, gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một bác sĩ từ bên ngoài đi vào, kỳ quái quan sát Thời Xanh mấy lần, anh Mộ, Mộ Lý đưa USB cho hắn, sử dụng hợp lý, cái gì thế, Mộ Lý không đáp, bởi vì hắn cũng không biết, người nọ cũng không hỏi nhiều, cầm lấy một cái máy tính bên cạnh, cắm USB vào, mỗi một tài liệu đều làm tiêu đề, liếc qua thấy ngay, anh Mộ, cái này, anh lấy đâu ra thế? Người nọ chỉ mấy tài liệu, đột nhiên bắt đầu nói lắp. Mộ Lý nhìn phản ứng hơi lớn của hắn, chuyển tầm mắt sang máy vi tính, nhìn mấy cái, hắn yên lặng thu hồi tầm mắt. Cậu về chỉnh lý lại trước, đợi tin tức của tôi. Người nọ vội vàng rút USB ra, giơ ngón tay cái, anh Mộ, được lắm. Người anh tìm được ở đâu thế, có thu học trò không? Mộ Lý nhìn hắn một cái, người nọ lúc này mới phát hiện Mộ Lý không đeo kính. Sắc mặt hắn lập tức khó coi, nhanh chóng cúi đầu xuống, anh Mộ, em đi trước đây, vẫn giận à, người nọ vừa đi, Thời Xanh liền cỏ qua, Mộ Lý đưa tay ôm eo cô, đừng để cho người ta biết em có năng lực này, biết chưa hả, xã hội bây giờ, người có năng lực không thể sử dụng cho mình, thì sẽ bị hủy diệt, Thời Xanh hung hăng hờ hờ, muốn em làm, việc, không dễ thế đâu, Mộ Lý, anh quá coi thường em rồi, em lợi hại lắm đó. Biết em lợi hại rồi, nhưng cái này với việc anh quan tâm em không có mâu thuẫn, đừng để cho anh lo lắng. Được rồi, anh phiền quá đi. Mộ Lý bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cô vào trong lòng, tiếp tục xem đồ trên bàn. Chính hắn cũng không biết, tại sao lại không hề thấy lạ trước những gì cô biết, hắn cũng không muốn biết. Thời Xanh nhìn tay hắn, toàn là thuật ngữ chuyên môn, nhìn hai cái là hết. Hứng thú, làm tổ ngủ trong lòng hắn. Lúc Mộ Lý gọi cô, trời đã tối rồi, về nhà thôi. Thời Xanh vò vò đầu, a, dẫn em đi sao? Mộ Lý cười khẽ, không dẫn em thì dẫn ai? Bọn họ cho phép anh dẫn em ra ngoài à? Mấy ngày nay bệnh viện quá loạn, anh đã nói với viện trưởng rồi. Mộ Lý ôm cô đứng lên, có thể là ngồi hơi lâu, chân tê dại, một lúc lâu mới đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không ít người bao vây, còn có cảnh sát duy trì, những người này điên lên, còn đáng sợ hơn, những người điên bên trong nhiều. Lúc xe của Mộ Lý đi ra, bị ngăn lại. Chu Ninh mặc quân trang thẳng tắp, đứng ở trước cửa xe, bác sĩ Mộ, ngại quá, bây giờ bệnh nhân của bệnh viện tạm thời không thể rời khỏi bệnh viện, đặc biệt là người phụ nữ này, càng không thể rời đi, Hứa Nhạc còn chưa tìm thấy, hắn hoài nghi có phải người phụ nữ này đã làm gì hay không, viện trưởng đã đồng ý, ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy trở lại. Chu Ninh không cho phép, bác sĩ Mộ, đây là quy định, Boss là nữ phụ. Chương 1173, Thời Xanh ở bệnh viện tâm thần 27. Mẹ kiếp, kiếm của ông đây đâu, tên thiểu năng này xong chưa hả? Sở chết nam chính là được rồi, Mộ Lý đè lại Thời Xanh đang muốn động thủ, mở cửa xe đi xuống, nói một phút với Chu Ninh, sắc mặt Chu Ninh tờ xanh biến thành đen xì. Mộ Lý trở lên xe, lái thẳng ra ngoài, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Chu Ninh đứng tại chỗ. Thời Xanh tò mò hỏi Mộ Lý, anh nói gì với hắn thế, điều hắn muốn biết, điều hắn muốn biết, nam chính đại nhân muốn biết cái gì? Thời Xanh chỉ nghĩ đến hai vấn đề này liền từ bỏ, cô chỉ phụ trách giết chết nam chính, không phụ trách giải đáp nghi vấn. Trở lại nhà Mộ Lý, Mộ Lý làm bữa tối đơn giản, buổi tối hai người nằm trên một cái giường, bởi vì Mộ Lý bị thương ở eo, hai người không làm gì cả, đắp chăn nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau bọn họ đến bệnh viện, nghe thấy Hố Hải quay về rồi, Hố Hải vừa quay về lập tức tổ chức họp báo, đẩy một bác sĩ ra làm, bia đỡ đạn, giữa mình vô cùng sạch sẽ, hắn làm nhiều năm như vậy. Nếu như còn không có chuẩn bị, đó mới là ngu xuẩn. Hỗ Hải rất ít khi để cho người ta nắm được đuôi của mình, rất lâu đều không tự ra mặt, không có chứng cứ chứng minh hắn có liên quan với chuyện này. Em đi giết chết hắn nha. Thời Xanh nghiêng đầu hỏi Mộ Lý, chuyện cô một kiếm là giải quyết được, lề mà lề mề mãi, nửa ngày cũng không làm xong. Mộ Lý xoa xoa đầu Thời Xanh, bây giờ, hắn chết rồi, rất dễ khiến cho người ta hoài nghi, sợ gì chứ? Tới một người thì giết một người, tới hai người thì giết hai người. sau này đừng giết người. Mộ Lý cầm tay Thời Xanh, em không nên để cho máu của bọn chúng nhuộm đỏ tay em, bọn chúng không xứng. Thời Xanh, Mộ Lý hắc hóa có chút nghiêm trọng rồi. Mộ Lý nghiêng người hôn trán cô một cái, ngoan, nghe lời. Môi của hắn chậm rãi hướng xuống, từng chút đều rất dịu dàng, cho đến khi bắt được môi của cô, chợt dùng sức, như gió to mưa lớn, nếu không phải bên ngoài có người gõ cửa, hai người thiếu chút nữa lau súng cướp cò ở phòng làm việc. Mộ Lý buông Thời Xanh ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cái đó, em ngoan ngoãn đợi ở đây, anh đi một lát sẽ quay lại. Thời Xanh được đặt vào trên ghế, Mộ Lý đứng dậy rời đi, đi hai bước, hắn lại quay trở lại, hôn đôi môi đỏ tươi của cô lần nữa. Đừng có chạy lung tung, Thời Xanh không đáp, nhìn Mộ Lý đi ra ngoài, Mộ Lý không để cho Thời Xanh động thủ, Thời Xanh sẽ âm thầm đi giết chết đối phương, chờ Mộ Lý để cô một mình ở phòng làm việc, cô sẽ lập tức chạy ra ngoài. Hỗ Hải lúc này hẳn đang ở phòng làm việc. Thời Xanh kêu hệ thống giúp bôi đen camera, tránh người, một đường mò tới phòng làm việc của Hỗ Hải. Hỗ Hải là phó viện trưởng, phòng làm việc của hắn rất lớn, bên trong có một phòng ngăn, Thời Xanh đi vào từ cửa sổ phòng ngăn, cửa khẽ mở, tiếng nói chuyện từ bên ngoài theo vào. Chắc chắn không, đích thị là hắn, chuyện lần này, chỉ sợ hắn cũng không thoát được liên quan, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Bệnh viện xảy ra vụ nổ, chúng ta liền bại lộ, bốp. Có người đập bàn, ban đầu tôi không phải kêu các người xử lý sạch sẽ tất cả mọi người sao, các người làm ăn thế nào thế? Phó viện trưởng cái này, lúc đó hắn bị ép phải nhảy xuống biển, chúng tôi tìm rất lâu cũng không tìm được thi thể, cho là hắn đã chết rồi, ai biết mạng hắn lại lớn như vậy, vẫn còn sống. Người trả lời hình như rất sợ, không thấy thi thể, các người liền không tìm nữa, một đám phế vật. Hỗ Hải càng tức giận hơn, nghĩ cách thu dọn hắn đi, tôi không muốn ngày mai vẫn nhìn thấy hắn. Phó viện trưởng, lúc này, bên ngoài khắp nơi đều là người đang điều tra, động thủ đối với bọn họ không có lợi. Nếu không anh còn chờ hắn vạch trần ra sao? Hỗ Hải gầm xong, phát hiện giọng mình quá lớn, hắn hạ thấp giọng, hắn không thể sống, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cái này, Hỗ Hải, tiếp tục chỉ cho người kia, cũng không cần anh đích thân đi làm, anh tìm một người, gây ra chút tai nạn gì đó. Thời Sinh ngồi ở trên ghế phòng ngăn, nghe hai người bên ngoài thảo luận giết chết Mộ Lý như thế nào. Trong con ngươi một mảnh im lặng, thanh âm bên ngoài dần dần yếu xuống. Người kia mở cửa đi ra ngoài, Hỗ Hải lại gọi hai cuộc điện thoại, hẹn người gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi tới phòng ngăn. Cửa đẩy ra, một người đàn ông hơi béo xuất hiện ở cửa. Thấy phòng ngăn lại có người, Hỗ Hải cả kinh, mặt đầy phòng bị. Cô là ai? Ở chỗ này làm gì? Thời Xanh khoanh hai tay, để ở trước người, cùi trỏ tay đặt ở trên tay vịn ghế. Hình tượng lão đại nghênh ngang, Thời Xanh ngẩng đầu nhìn về phía Hỗ Hải, thản nhiên cười một tiếng, muốn thảo luận chút khởi nguồn sinh mệnh với viện trưởng Hỗ. Cái gì mà khởi nguồn của sinh mệnh chứ? Cô làm sao vào được đây? Hỗ Hải trầm mặt, vừa rồi cô nghe được bao nhiêu? À, nên nghe với không? Nên nghe, tôi đều nghe cả rồi. Thời Xanh nghiêng đầu, uy phong của viện trưởng Hỗ thật lớn, người của ông đây mi cũng dám động. Đáy lòng Hỗ Hải lột bột một cái, nhưng thấy đối phương là một cô gái, hắn lại thanh tĩnh lại, hắn đóng cửa vào, đây là do cô tự tìm đó. Hỗ viện trưởng là muốn giết tôi diệt khẩu sao? Vẻ mặt Hỗ Hải hung ác, cô nghe được điều không nên nghe, không trách được người khác. Hỗ Hải vốn tưởng rằng cô gái đối diện cho dù không lộ ra vẻ sợ hãi, cũng sẽ lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng vẻ mặt cô ta từ đầu tới cuối đều không có biến hóa gì lớn, khóe miệng chưa y cười, nhìn hắn giống như nhìn thiểu năng. Đáy lòng Hỗ Hải đột nhiên bắt đầu phát hoảng, người phụ nữ này là lai lịch gì? Thời Xanh bình tĩnh lôi ra một tấm bùa giấy, dán vào trên cái bàn bên cạnh. Viện trưởng nói đúng, muốn động vào người không nên động, không trách được người khác. Hỗ Hải trợn to con ngươi, cô là người của Mộ Lý. Chỉnh lại một chút, Mộ Lý là người của tôi. Thời Xanh từ trên ghế đứng lên, liếc Hỗ Hải. Cô cao 1m6, có chút chênh lệch với Hỗ Hải, nhưng thân hình như vậy, lại khiến cho Hỗ Hải có loại cảm giác bị áp bách. Không liên quan đến chiều cao, là khí thế trên người cô ta, một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể có khí thế như vậy? Thời Xanh nhân lúc Hỗ Hải ngẩn ra, trực tiếp đi lên trói người. Hỗ Hải có thể là để phòng thân, học được mấy chiêu, nhưng công phu mèo cào kia muốn đối phó với Thời Xanh, chả khác gì người ngốc nói mê. Cô muốn làm gì? Buông tôi ra. Mộ Lý đâu? Cô kêu Mộ Lý đến gặp tôi. Hỗ Hải bị trói gô ném xuống đất, trên mặt sưng một cục, nhìn rất tức cười. Mộ Lý nhà tôi là người ông muốn gặp thì gặp à? Ông nghĩ mình là chủ tịch nước chắc? Chủ tịch nước cũng phải xếp hàng chờ. Thời Xanh hờ cười một tiếng, tôi hỏi ông đã làm gì Mộ Lý? Tại sao lại ép anh ấy nhảy xuống biển? Hỗ Hải không muốn trả lời, nhưng thủ đoạn của Thời Sinh kia, hắn nào có thể chịu đựng nổi. Những kẻ thế này, thật ra rất sợ chết, hung ác chút là xoắn lại. Tôi nói, Hỗ Hải đầu hàng, năm đó em gái hắn nằm viện. Có người khách vừa ý em gái hắn, bởi vì bọn họ đều là cô nhi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, Boss là nữ phụ. Chương 1174, Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần, 28, 7 năm trước, em gái của Mộ Lý được đưa đến bệnh viện này. Cô nhi thì có bao nhiêu tiền chứ? Mộ Lý năm đó cũng chỉ mới 17 tuổi, hắn vì chữa bệnh cho em gái hắn, làm thêm rất nhiều ở bên ngoài, cộng thêm một chút tiền cô nhi viện cung cấp cho bọn họ, miễn cưỡng có thể duy trì điều trị cho em gái hắn. Nhưng hắn không có bao nhiêu thời gian chăm sóc em gái hắn, mỗi lần hắn đi làm, Hỗ Hải sẽ để cho người đem em gái hắn đi, giao cho người khách kia. Cô ta có bệnh, cho dù sau chuyện này cô ta khóc nháo, hắn ta cũng sắp xếp đánh lừa được Mộ Lý. Cho đến một ngày người khách kia làm quá, giết chết em gái hắn, còn lưu lại dấu vết trên tay và trên chân em gái hắn. Bọn họ vốn đã soạn một cái lý do, muốn lừa Mộ Lý. Nhưng Mộ Lý nhìn thấy những dấu vết kia, Mộ Lý tức giận muốn báo cảnh sát. Lúc đó Hỗ Hải đang có vụ hợp tác rất quan trọng với người khách kia, không thể đắc tội vị khách đó, càng không thể để cho cảnh sát tới điều tra. Mà Mộ Lý chẳng qua chỉ là một cô nhi, chết rồi cũng không ai quan tâm, cho nên Hỗ Hải thuê sát thủ, quyết định nhổ cỏ tận gốc. Sau đó Mộ Lý bị ép đến nhảy xuống biển. 7 năm sau, hắn trở lại, dùng thân phận bác sĩ trình độ học vấn cao, trẻ tuổi nhất quay về đây. 7 năm trước tên của hắn không phải là Mộ Lý, mà theo họ của viện trưởng của cô nhi. Sau khi trở lại, tướng mạo hắn thay đổi, cũng không giống so với 7 năm trước nên ông ta hoàn toàn không nhớ ra được. Là ông làm hại quá nhiều người, cho nên mới không nhớ ra được nhỉ. Thời Sinh không thương tiếc vạch trần tấm màn của Hỗ Hải. Nếu như chỉ hại một người, hắn sẽ luôn nhớ, cảm thấy chỗ nào cũng giống như người kia. Người kia là ai? Ai? Hỗ Hải không phản ứng kịp, kẻ hại chết em gái Mộ Lý là ai? Là Nhậm Hoa. Thời Sinh mò ra một chai thuốc từ không gian, mở nắp bình. Hỗ Hải đương nhiên biết vật kia, cô, điều cô muốn biết tôi đều nói cho cô. Cô muốn làm gì? Thời Sinh cầm chai thuốc tiến lên, mặt tươi cười, để cho viện trưởng Hỗ cũng nếm thử một chút mùi vị của thuốc này. Hỗ Hải kinh hoàng lắc đầu, đừng, cái này cũng không do ông quyết. Thời Sinh nắm được cầm Hỗ Hải, đổ cả bình thuốc vào miệng hắn, sau khi chắc chắn hắn nuốt xuống hết rồi, lúc này mới buông hắn ra. Quẹ, Hỗ Hải muốn nhổ những thứ thuốc kia ra. Thuốc đó mỗi lần chỉ có thể uống một viên, hắn uống nhiều như vậy, sẽ chết. Thời Sinh đợi khoảng nửa giờ, buông Hỗ Hải ra, xóa sạch dấu vết mình đã ở đây, leo lên bệ cửa sổ. Bác sĩ Hỗ, thời gian còn lại, hưởng thụ thật tốt nhé. Cô nhảy một cái, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, Hỗ Hải vẫn còn tê liệt trên đất. Một giờ trôi qua, thuốc đã không phun ra được nữa. Không, hắn không muốn chết. Hỗ Hải luống cuống tay chân đi tìm điện thoại, như nắm được một cái phao cứu mạng, nhanh chóng lục danh bạ. Alo, tôi muốn gặp anh, đúng bây giờ phải gặp. Nếu như tôi xảy ra chuyện, anh cũng không chạy thoát đâu, mẹ kiếp. Hỗ Hải gào xong liền cúp điện thoại, từ dưới đất bò dậy đi ra ngoài. Thời Sinh nhìn Hỗ Hải lái xe rời đi, cô không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Hỗ Hải đi gặp một người, hai người chắc không nói xuôi, cãi nhau. Hỗ Hải đập cửa rời đi, đi được một nửa, vẻ mặt Hỗ Hải đột nhiên hung ác, hắn lại quay trở lại. Lúc người ở đó còn chưa kịp phản ứng, một dao đâm chết đối phương. Một viên thuốc có thể khiến cho bệnh nhân thất thường, Thời Sinh nhét cho hắn nhiều thuốc như vậy, đâm chết một người có là gì, quá bình thường. Lúc lái xe trở về, tinh thần Hỗ Hải càng lúc càng hoảng hốt, càng lộ ra nóng nảy, đèn đỏ trước mặt. Nửa ngày không sáng, Hỗ Hải đạp cần ga xông tới, đâm vào xe tải chở hàng. Xe của hắn trực tiếp bị lật, trượt đi một đoạn trên đường, thanh âm chói tai phá vỡ chân trời. Thời Sinh đứng ở trên vỉa hè, mắt lạnh nhìn người đi đường xông về bên đó, tiếng còi xe cảnh sát từ xa tới. Thời Sinh xoay người rời đi, chớp mắt một cái liền biến mất ở trong đám người. Đây là một vụ tai nạn giao thông, mà người chết lại là phó viện trưởng của bệnh viện tâm thần Trung Sơn gần đây đang sôi sùng sục. Vụ án này lại chuyển đến tay Chu Ninh. Lúc Chu Ninh đang tra camera, nhìn thấy Thời Sinh đứng ở trên vỉa hè, sắc mặt đột nhiên tối sầm, lại là cô ta. Sao mà chỗ nào cũng có cô ta, lần này cô ta đứng xa như vậy, cho nên Chu Ninh không có lý do gì đến tìm cô ta, chỉ có thể hoài nghi ở trong lòng. Mộ Lý nhìn thấy tin tức, phản ứng đầu tiên là đi túm cổ áo Thời Sinh, xách cô đến trước mặt mình. Anh không phải là kêu em không được phép động thủ với hắn ta sao? Thời Sinh mặt đầy vô tội, tự hắn xảy ra tai nạn xe, liên quan gì đến em? Mộ Lý nhìn cô không nói lời nào. Được rồi, nhưng nếu không giết chết hắn, thì hắn sẽ giết chết anh. Thời Sinh đầu hàng, em làm sao có thể nhìn người khác ra tay với anh, cho dù là có suy nghĩ thôi cũng không được. Mộ Lý đột nhiên kéo Thời Sinh vào trong ngực. An Khởi, anh nên làm gì với em đây hả? Hắn cứ không chú ý, cô liền làm ra một đống chuyện lớn, còn là loại chuyện rất nguy hiểm. Thời Sinh ôm lấy hắn, thanh âm rất nhẹ, anh phải làm chỉ có một việc, luôn ở bên cạnh em có thể vì anh mà loại bỏ mọi chướng ngại. Anh chỉ cần ngồi lên ngai vàng em tạo ra cho anh, không bao giờ phản bội em. Mộ Lý siết chặt cánh tay, hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô. Rất lâu sau, Mộ Lý buông cô ra, em còn làm gì nữa? Nhậm Hoa, Mộ Lý không hiểu, cái đó à? Hỗ Hải nói với em mấy chuyện, Nhậm Hoa hẳn là người anh đang tìm. Mộ Lý nhướng mày, em biết cả rồi. Mộ Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, trước đây rất lâu hắn luôn một lòng muốn báo thù, dường như đây là ý niệm để cho hắn chống đỡ sống tiếp. Nhưng không biết tới bao giờ, ý niệm này dần dần phai nhạt. Từ sau khi gặp cô, chuyện này dường như không còn quan trọng như vậy nữa, nhưng hắn phải hoàn thành. Mộ Lý kêu người bắt đầu sử dụng những gì trước đó Thời Sinh cho hắn. Hết tin tức đen tối này đến tin tức đen tối khác tuôn ra, nhân sĩ các giới bắt đầu hoang mang bất an. Thế đạo bây giờ, có ai là không có một chút dữ liệu đen tối chứ? Đặc biệt là người có quan hệ với bệnh viện tâm thần Trung Sơn, càng vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ Hố Hải đã chết rồi, việc bọn họ có thể làm chỉ là nghĩ cách phủi sạch cho mình. Khu hút thuốc của bệnh viện. Hai người đàn ông đứng ở cửa phòng bệnh. Đội trưởng, anh nói đây là ai làm? Chúng ta tra lâu như vậy, đều không tra được tin tức gì hữu dụng. Người này ra tay một cái liền kéo nhiều người xuống nước như vậy. Không biết. Đội trưởng hít một hơi thuốc, thanh âm trầm trầm, thông báo mọi người bắt đầu làm việc đi. Đã thông báo rồi, lần này để xem bọn họ còn có cách nào mà tranh cãi. Vụ án này chúng ta đi theo lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Đội trưởng thâm sâu nhìn hắn một cái, cậu cảm thấy nên vui vẻ à? Lẽ nào không nên sao? Nhiều chứng cứ như vậy, bây giờ bọn họ tra dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Đội trưởng hận không thể rèn sắt thành thép. Có một người, không biết tên, lúc chúng ta còn chưa tra được cái gì, tóm được chứng cứ như vậy, lúc này tuôn toàn bộ ra, cậu cảm thấy người này là đang giúp chúng ta sao? Chẳng lẽ, không phải sao, cậu xem trên danh sách này, tùy tiện một người đã đủ cho chúng ta bận tối mắt rồi. Những thư chứng cứ kia có phải là thật sự hữu hiệu, hay không còn cần chúng ta đi tra xem, không phải trên đó nói có là có, mà nhiều thời gian như thế, đủ để cho những người đó tiêu hủy chứng cứ rồi. Bây giờ cậu còn cảm thấy là có người đang giúp chúng ta không? Chương 1175, Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần, 29, lấy bệnh viện tâm thần Trung Sơn làm ngòi nổ, những tài liệu đen tối bị dính dáng đến khiến cho cả nước khiếp sợ. Cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến bệnh viện tâm thần Trung Sơn, nhưng những chuyện này đều mở đầu từ bệnh viện tâm thần Trung Sơn. Sau đó có người đặt tên sự kiện thành sự kiện Trung Sơn, có người mặc dù kịp thời hủy chứng cứ, nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát được chế tài. Hứa Nhạc nằm ở trên giường bệnh, tinh thần có chút hoảng hốt nhìn tin tức trong TV, đó là tiến triển mới nhất của chuyện Trung Sơn. Theo báo cáo, Phó Viện trưởng Hố Hải của Bệnh viện Trung Sơn bởi vì uống một loại thuốc, trong lúc tinh thần hốt hoảng, đâm vào một chiếc xe tải, chết tại chỗ. Mà loại thuốc này, chính là thuốc Hố Hải dùng để khống chế bệnh nhân của bệnh viện. Thành phần cụ thể các ngành có liên quan vẫn đang kiểm tra. Sau khi Hứa Nhạc bị bắt, bởi vì không được giải cứu ngay, dẫn đến Hứa Nhạc cũng uống loại thuốc kia. Tinh thần cô ta bây giờ đã có chút không bình thường. Con người cô ta đục ngầu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm tin tức, cũng không biết đang nhìn cái gì. Bên ngoài phòng bệnh, đội trưởng cùng mấy đội viên đang đứng, nhìn người ở bên trong. Đội trưởng, Tiểu Nhạc có thể chữa khỏi không? Cô ấy còn trẻ như vậy, ban đầu không nên để cho cô ấy đi vào làm nội. Cô ấy vốn là có tiền đồ tốt hơn. Bây giờ, mọi người trầm mặc. Hứa Nhạc là sư muội của đội trưởng, cùng một thầy, đau lòng nhất có lẽ là đội trưởng. Bọn họ đã đi theo vụ án này một thời gian, nhưng vẫn luôn không có tiến triển. Hỗ Hải cùng đám người phía sau hắn kia bảo mật công việc quá tốt. Sau khi Hứa Nhạc nghe nói vụ án này, chủ động đề nghị tiến vào làm nội, thầy và hắn đều không đồng ý. Sau đó Hứa Nhạc tự mình lén lút tìm quan hệ tiến vào. Chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Đội trưởng thu hồi tầm mắt. Tin tức hôm đó rốt cuộc là ai tiết lộ ra, tra được chưa? Ngày đó bọn họ đột nhiên nhận được tin tức của Hứa Nhạc, muốn gặp mặt nói chuyện. Trước kia bọn họ trao đổi tin tức đều thông qua người của bệnh viện. Hứa Nhạc đột nhiên muốn gặp mặt, nhất định là xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng lúc bọn họ đến nơi, hiện trường chỉ có một người phụ nữ điên. Những kẻ đó cướp Hứa Nhạc mang đi ở trước mặt bọn họ, nhất định là có người tiết lộ bí mật, biết Hứa Nhạc là nội ứng.

cảm thấy có người đi theo em. Tầm mắt Thời Xanh nhìn bốn phía, mọi người mỗi người một việc, có mấy cô gái nhỏ mặt đỏ bừng chỉ trỏ trỏ về phía Mộ Lý, hoàn toàn không thấy ai khả nghi. Ra ngoài thử xem, Mộ Lý hạ thấp giọng. Mộ Lý rất nhanh thanh toán xong, dắt Thời Xanh ra khỏi siêu thị, bọn họ thả chậm tốc độ, vòng về hướng cửa sau của tiểu khu, bên này tương đối vắng vẻ, nếu thật sợ có người đi theo cô, cũng dễ động thủ. Nhưng bọn họ đi tới cửa sau của tiểu khu, cũng không phát hiện ra ai khả nghi. Mộ Lý xoa xoa đầu Thời Xanh, đừng nghĩ nữa, sau này ra ngoài đi cùng anh. Em đâu cần anh bảo vệ, nhưng anh muốn bảo vệ em. Mộ Lý nhèo má cô, em như thế, khiến anh rất mất mặt đó. Thời Xanh ôm cánh tay Mộ Lý, bác sĩ Mộ, xin hãy bảo vệ em, sau đó chấn định buông hắn ra, có thể diện chưa? Mộ Lý, nàng dâu nhà ta với nàng dâu nhà khác không? Giống nhau, dịu dàng hiền thục, lương thiện hài lòng đâu, anh có đi hay không? Đứng ở đây đón năm mới à? Thời Xanh đã đi tới phía trước, đang không nhịn được thúc giục hắn. Mộ Lý thở dài, bỏ đi, bất kể bộ dạng cô thế nào, đó vẫn là cô. Bữa ăn tối rất phong phú, Mộ Lý sợ Thời Xanh ăn nhiều không thoải mái, lượng làm rất ít, nhưng nhiều thức ăn, Thời Xanh vẫn là ăn có chút căng cứng. Cô xoa xoa bụng, từ trên bàn ăn rời đến ghế salon, đang chuẩn bị nằm xuống, Mộ Lý túm lấy cô, mới ăn cơm xong, hoạt động một chút, vậy anh hôn em đi. Mộ Lý, không lúc nào là không cảm thấy mình đang bị ăn đậu hũ. Mộ Lý sợ Thời Xanh ngồi lại, hôn một cái trên mặt cô. Thời Xanh lúc này mới không cam tâm tình nguyện đi loanh quanh hai vòng trong phòng khách. Chờ Mộ Lý vào phòng bếp, cô lập tức ngồi xuống. Mộ Lý nhoài nửa người ra khỏi phòng bếp. An khởi, Thời Xanh, đậu má có mắt sau lưng à? Boss là nữ phụ. Chương 1177, Thời Xanh ở bệnh viện. Tâm thần 31. Mộ Lý thật sự lo lắng Thời Xanh ăn no quá, thu dọn xong đồ đạc, lại khăng khăng kéo cô xuống dưới đi một vòng. Đèn đường trong tiểu khu rất tối, hai người đi song song, bóng dáng bị kéo dài chồng lên nhau. Nhìn cái gì thế? Mộ Lý kéo Thời Xanh về phía mình, muốn đâm vào cây à? Thời Xanh hoàn hồn, nhờ anh đó. Mộ Lý không biết làm sao, anh đứng ngay trước mặt em rồi còn gì. Nhưng mà chưa được ngủ, Thời Xanh cười liếc mắt, đề nghị, bác sĩ Mộ, không, bằng chúng ta trở về vận động đi. Vẻ đỏ ửng trên mặt Mộ Lý được bóng đêm che lại. Đừng có suy nghĩ lung tung. Thời Xanh tức giận, cái gì mà suy nghĩ lung tung? Nếu như em không có ý gì với anh, vậy mới toi đó. Mộ Lý cảm thấy lời này có chút vấn đề, nhưng thay đổi ý nghĩ một chút, thật giống như không có vấn đề. Nếu như đối với người mình thích không có ý nghĩ gì, vậy còn là thích sao? Mộ Lý rất muốn cô, nhưng nghĩ buổi tối cô ăn nhiều như vậy, sợ thân thể cô không thoải mái, chỉ có thể nhịn đi một lúc nữa. Anh không phải đang kéo dài thời gian đấy chứ? Thời Xanh dừng lại. Em nói cho anh biết Mộ Lý, tối hôm nay nếu như em không được ngủ với anh, ông đây sẽ lấy họ của anh. Mộ Lý nhướng nhướng mày, mùi vị mặt người dạ thú kia lại tỏa ra, em lẽ nào không nên lấy họ anh? Thời Xanh, mình vậy mà lại không cãi lại được. Cuối cùng Thời Xanh vẫn bị Mộ Lý kéo đi nửa giờ. Trở về trên tầng, Thời Xanh lập tức đi tắm. Mộ Lý còn tưởng rằng cô lo lắng không yên muốn làm gì, ai biết cô tắm xong liền lên giường ngủ. Mộ Lý tắm xong đi ra, nhìn người trên giường co lại thành một đống, thật không biết làm sao, cô tuyệt đối là đang trả thù hắn. Mộ Lý tắt đèn lên giường, người trên giường động một cái, xích lại gần hắn. Mộ Lý kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó thuận xuống, bịn dịn trên môi cô. An khởi, hắn nhẹ nhàng kêu tên cô. Gì thế, anh muốn cái gì? Mộ Lý có chút không nói ra. Nổi, hắn nắm lấy tay Thời Xanh, dẫn cô thăm dò xuống phía dưới. Nụ hôn lướt qua vừa rồi của hắn biến thành hôn sâu, tay cô mang theo nhiệt độ, bao trùm ở trên vật nóng bỏng của hắn, giống như lửa cháy, trong nháy mắt thiêu đốt hắn. An khởi, Mộ Lý có chút khó chịu, cô không trả lời hắn. Thời Xanh nghiêng đầu, thanh âm thanh thúy vang lên trong bóng tối, xin em đi, cho anh giả bộ này, ông đây còn không trị được anh chắc. Xin em người, Mộ Lý càng ngày càng nóng, hắn khao, khát cô đáp lại. Thời Xanh xoay người ngồi lên trên người hắn, lần mò cởi quần áo của hắn, động tác của cô rất chậm, cái gì cũng không làm, rõ ràng là cố ý. Mộ Lý không biết làm sao, chịu đựng quá trình, chờ cô cởi quần áo của hắn ra, ngón tay của cô vạch qua ngực hắn, mang một trận run rẩy, cố ý trêu đùa, khiến cho Mộ Lý càng thêm khó chịu. Trên người dường như có lửa đang bốc cháy, lúc người ở trên cúi xuống, Mộ Lý chợt xoay mình, đổi lại vị trí của hai người, răng môi quấn quýt, ý loạn tình mê. Anh muốn vào rồi. Mộ Lý dán bên tai Thời Xanh, mang theo hỏi thăm nhẹ nhàng. Thời Xanh cựa người một chút, tỏ ý hắn có thể. Mộ Lý chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên rút người ra đứng lên, trên người chợt lạnh, khóe miệng Thời Xanh giật giật. anh làm gì thế, lại muốn lâm trận chạy trốn. Mộ Lý nằm sấp ở trên giường, kéo tủ đầu giường ra, cầm một hộp bao còn chưa bóc ra. Thời Sinh hít mắt, sao thế, anh sợ em có thai? Mộ Lý lần nữa phủ lên người, em vẫn còn trẻ, con cái chúng ta có thể sau này hãy có, hơn nữa anh không muốn phải chia sẻ em với ai cả, cho dù là con cũng không muốn. Thời Sinh rút đồ trên tay hắn ra, em sẽ không có thai. Mộ Lý ngẩn ra, sao lại? Lời của hắn còn chưa nói xong, bình tĩnh nhìn cô mấy giây, sau đó cười khẽ, có anh là đủ rồi. Mộ Lý hôn cô, lưng đồng thời hạ xuống, hắn chợt hít một hơi lạnh, cứng người không động. Đau không? Đau. Thời Sinh rên rỉ một tiếng, thân thể này là lần đầu tiên, làm sao lại không đau chứ? Mộ Lý bị thanh âm kia của cô làm cho mềm lòng, cẩn thận hôn cô, rời đi sự chú ý của cô. Tờ tờ một lúc, Mộ Lý mới bắt đầu động, xuân sắc vô biên, một đêm triền miên. Trước đây Thời Sinh cảm thấy Mộ Lý là một tên mặt người dạ thú, sau khi ngủ rồi, vẫn cảm thấy hắn là một tên mặt người dạ thú. Cô bị chơi đùa không xuống giường được, hắn ngược lại rất tốt, tinh thần phấn chấn. Thời Sinh tức giận, đợi đến vị diện có linh khí rồi sẽ xử lý hắn. Mộ Lý bưng cháo đi vào, ánh mắt quét qua da thịt đang phơi bày ở ngoài của Thời Sinh, phía trên toàn là vết hôn, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, cụp mắt nhìn chén cháo đang bốc khói. Tiểu Khởi, dậy ăn chút gì đi. Thời Sinh lật người, không có sức, không muốn ăn, anh đút cho em. Mộ Lý ngồi ở mép giường, nhẹ giọng dỗ, buổi sáng em chưa ăn gì cả, ngoan, dậy ăn một chút. Thời Sinh cọ cọ trong chăn, một lúc lâu mới chống người ngồi dậy, chăn trượt xuống, lộ ra da thịt trắng non của cô. Trên mặt cô còn mang theo tia đỏ ửng, vẻ mặt lười biếng, tóc đen nhánh tản ra bốn phía, che những vết hôn kia như ẩn như hiện, càng lộ vẻ mê người. Yết hầu Mộ Lý trượt nhẹ, đè nén lại dục vọng bốc lên trong cơ thể, hắn kéo kéo chăn lên, chấn định cầm thìa đút cháo cho cô. Thời Sinh còn không buồn mở mắt, nhìn giống như động vật nhỏ chưa tỉnh ngu. Mộ Lý không nhịn được mổ mổ môi cô. Người phía sau đột nhiên mở mắt ra, ngửa về sau, làm gì đấy? Mộ Lý bật cười, liếm môi một cái, tối hôm qua không phải em rất ầm ĩ sao? Bây giờ sao lại sợ rồi? Thời Sinh trợn mắt, có chút không phục, em làm sao biết thể lực anh lại tốt như vậy? Nếu không phải là bản cô nương không có linh khí, tuyệt đối sẽ là anh không dậy nổi. Thể lực anh mà không tốt, tính phúc của em sau này biết làm thế nào? Sáng sớm ra, có thể trong sáng chút không? Nàng dâu nhà mình khởi động xe, hoàn toàn là tài xế lão luyện. Mộ Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã trưa rồi. Thời Sinh chừng hắn, trưa thì làm sao, trưa thì có thể dơ bẩn sao? Mộ Lý cười khẽ, bày ra dung mạo dễ nhìn, tràn đầy dịu dàng bịn dịn, đôi mắt kia lúc này cũng vô cùng sáng. Được rồi, anh không động vào em, qua đây ăn cháo. Thời Sinh mè nheo một hồi, chậm rãi qua ngồi. Mộ Lý quang minh chính đại đút cháo, trên thực tế ăn xong một chén cháo, Thời Sinh bị hôn không dưới 10 lần. Cuối cùng bị hôn không nhịn được, đoạt lấy chén cháo, một hớp húp cạn, nhét chén cháo không cho Mộ Lý. Hôn xong chưa hả? Lui ra, ông đây buồn ngủ rồi. Mộ Lý cầm chén không biết làm sao, chỉ có thể để cho cô ngủ, thay mới vỏ chăn trên giường bị hành hạ, ném vào máy giặt. Nhưng nhìn quần áo lót của Thời Sinh, hắn có chút lúng túng, vật này hắn nên giặt thế nào? Hắn nhớ không thể dùng máy giặt để giặt. Mộ Lý xắn tay áo lên, dùng chậu hứng nước, bắt đầu giặt tay. Boss là nữ phụ. Chương 1178, Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần 32. Thời Sinh cùng Mộ Lý lăn qua lăn lại ở nhà đã mấy ngày, chờ sau khi Mộ Lý đòi xong phúc lợi nhiều năm độc thân như vậy, Thời Sinh mới có thể ra cửa. Mộ Lý phải kiếm tiền nuôi Thời Sinh, hai người bắt đầu chuyện ai nấy làm. Thời Sinh tìm được giáo sư tên là Hồ Thụ lần trước bác sĩ Trương nói cho cô. Khu dân cư cũ kỹ, Hồ Thụ ở một mình, trong nhà thu dọn rất ngăn nắp. Tốt xấu gì ông cũng là một giáo sư, điều kiện sống không tính là kém. Ông lão đầu tóc hoa râm đón Thời Sinh vào nhà, mặt đầy kinh ngạc. An Khởi, sao cháu lại đến đây? Mau vào đi. Người của bệnh viện đưa cháu tới sao? Đứa nhỏ này tới cũng không nói trước một tiếng. Thời Sinh lễ phép gật đầu một cái, cháu tự mình tới. Tới đây là muốn hỏi Hồ giáo sư một ít chuyện. Biểu tình của Hồ Thụ ngưng trệ, đột nhiên thở dài, là muốn hỏi thân thế của cháu sao? Hồ giáo sư có thể nói cho cháu không? Hồ Thụ đóng cửa lại, đi về phía xa lông phòng khách, tỏ ý Thời Sinh ngồi xuống, ông ta lại xoay người đi pha trà. Chờ làm xong những việc này, Hồ Thụ mới ngồi vào đối diện Thời Sinh. Hồ Thụ yên lặng hồi lâu, mặt đầy ngưng trọng nói, Tiểu Khởi, chuyện này cháu không biết thì tốt hơn. Giọng của Thời Sinh rất nhạt, cháu muốn biết mình đến từ nơi nào? Hồ Thụ lại thở dài, đứng dậy đi vào phòng ngủ, chờ ông ta đi ra, trên tay cầm một bức thư. Ông ta cầm phong thư, ngập ngừng hồi lâu mới đưa cho Thời Sinh,

kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu đã phải chết yểu sao? Mộ Bạch xoay người chạy, thiết kiếm chợt rơi từ trên trời xuống, ngăn ở trước mặt hắn. Mộ Bạch người cứng đờ, đứng tại chỗ, bình tĩnh, bình tĩnh, không thể mất mặt. Mộ Bạch hít thở sâu một hơi, thu liễm vẻ dữ tợn trên mặt, xoay người, cười ưu nhã ôn hòa, thuần chất quý ông, tiểu thư Thời Xanh. Thời Xanh từ xa đi đến, cười như không cười nhìn hắn, diễm phúc không tệ mà. Nụ cười ở khóe miệng Mộ Bạch cứng đờ, tiểu thư Thời Xanh nói đùa rồi. Hắn còn lâu mới thừa nhận mình bị một người đàn ông nhìn trúng. Độ cong ở khóe miệng Thời Xanh càng sâu, tay cua cua trên không trung, thiết kiếm từ phía sau Mộ Bạch bay tới, rơi vào tay cô. Thời Xanh xách thiết kiếm chém về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch trợn to mắt, không phải, cô không làm như mọi khi sao, trước đây còn hỏi chút, lần này sao lại đến hỏi cũng không hỏi hả? Mộ Bạch chật vật tránh thiết kiếm, tốc độ của cô quá nhanh, lại từng chiêu đều là hướng đến mạng hắn. Hắn bây giờ ngay cả thời gian tự sát cũng không có, đúng là người phụ nữ ác độc, giờ đến tự sát cũng không cho. Mộ Bạch nghĩ một cái, nhắm ngay quỹ đạo thiết kiếm đi tới, vốn là nên tránh, hắn đột nhiên đón lấy, thiết kiếm xuyên qua bụng hắn. Mộ Bạch nắm thiết kiếm, đón lấy ánh mắt của Thời Xanh, giữa tợn cười một tiếng, cô cho là như vậy thì có thể cản tôi sao? Hắn sẽ còn trở lại, không giết chết cô, hắn không tên là Mộ Bạch. Thời Xanh cười theo hắn, thiết kiếm chợt xoay tròn 360 độ, thật hy vọng anh còn có thể trở lại. Dẫu sao đấu với anh, thú vị hơn đấu với những tên khỉ gió kia nhiều. Sắc mặt Mộ Bạch vốn tái nhợt, bị Thời Xanh làm như vậy, càng thêm tái nhợt. Ý gì thế? Mộ Bạch cúi đầu nhìn về phía thiết kiếm bị mình nắm. Cô đã làm gì rồi? Thời Xanh chậm rãi rút kiếm ra. Xem ra hiểu biết của anh về tôi còn chưa đủ thấu đáo. Thanh kiếm này còn có tên là Đoạt Hồn, không biết anh từng nghe qua hay chưa? Thiết kiếm, tôi cũng không có tên bừa bộn như vậy. Chủ nhân đừng có sửa bậy tên cho tôi, cảm ơn. Mất đi sự chống đỡ của thiết kiếm, hai chân Mộ Bạch thẳng tắp quỳ trên đất. Hắn một tay che bụng, một tay chống mặt đất, vớ vẩn thanh kiếm này của cô. Tôi có nói vớ vẩn hay không, anh rất nhanh sẽ biết thôi. Mộ Bạch vẫn còn muốn nói cái gì, nhưng hắn biết không còn thời gian. Trước mặt hắn bắt đầu xuất hiện hàng loạt ánh sáng trắng, đảo mắt hắn liền mất đi ý thức. A, Thời Xanh cái đồ chết bầm nhà cô, đợi đấy cho ông, hắn còn lâu mới chịu chết như vậy. Thời Xanh nhìn Mộ Bạch mất đi sức sống, con ngươi trầm xuống, cô cũng không xác định. Rốt cuộc có được hay không, nhưng không thử xem, ai biết có được hay không chứ. Mộ gia đã chuẩn bị xong, nhưng Mộ Bạch đột nhiên ngỏm như vậy. Người Mộ gia mặt đầy mù mờ, trước mặt nói trong lòng có dự tính như vậy. Anh nói ngỏm liền ngỏm, đây cũng quá tùy tiện rồi đó. Lúc người của Mộ gia còn đang mù mờ, có người đưa tới một bức thư mời. Nội dung là mời bọn họ tham gia tiệc rượu mấy ngày sau, mà người mời là An Khởi. An Khởi, An Khởi, ông Mộ dồn sức đập thư mời lên. Bàn, người đứng đối diện thở cũng không dám thở mạnh. Người ông ta phái đi mất liên lạc, Mộ Bạch trước đó thể thốt son sắt như vậy, đột nhiên liền chết. Tất cả những thứ này nhìn thế nào cũng không bình thường. Tiên sinh, chúng ta đi không? Ông Mộ cười nhạt. Đi, tại sao không đi? Ta ngược lại muốn xem nó muốn làm gì. Tiệc rượu được tổ chức tại quán rượu lớn nhất thành phố, được mời có các nhà truyền thông và người giới đại thương. Đừng hỏi Thời Xanh tại sao có thể mời được những người này, cô không mời nổi. Nhưng có người mời được, cô chỉ cần giải quyết người mời được là được rồi. Những người truyền thông kia cũng không cần nói, nhiều người tụ tập chung một chỗ như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, không đến là kẻ ngốc. Người đã đến, lúc này đang rối rít trao đổi tin tức, có chuyện gì? Anh nghe được phong thanh gì không? Không có, đột nhiên nhận được thư mời. Đại lão phía trên phát xuống, chúng tôi nào dám không đến, cũng không biết chuyện gì, làm thần bí như vậy, bên kia sao lại nhiều ký giả như vậy? Không phải là có tin tức gì muốn tuyên bố đây chứ? Không biết, tôi đi hỏi xem. Người nói lời này có người quen ở truyền thông, hắn qua hỏi mấy câu, mặt bất đắc dĩ trở lại, bọn họ cũng không biết, phía trên kêu tới. Mọi người đưa mắt nhìn nhau chốc lát, không biết xảy ra cái gì, vậy cũng chỉ có thể chờ, xem rốt cuộc làm cái gì. Ông Mộ nghe những người này thảo luận, cuối cùng cũng biết, những người này đều là đại lão phía trên mời tới, nhưng, ông ta không phải, ông ta là được An Khởi mời tới. Ông Mộ bắt đầu nghĩ ra đủ loại tình tiết cẩu huyết trong đầu, lo lắng cô ta tìm được cái hậu đái gì.